Trạng Nguyên Lang hôm nay đã tìm được phu nhân chưa? Chương 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước mắt ta bỗng xuất hiện một chiếc khăn tay. Hắn chỉ vào má ta. Bột mì, ta đỏ bừng mặt, đưa tay lau qua, không nhận khăn. Hắn khựng lại, rồi thu khăn về. Những năm qua, nàng sống có tốt không? Lông tơ toàn thân ta dựng đứng. Ngẩng đầu nhìn hắn, hai môi hắn nhấp một ngụm trà, ngón tay khẽ vê, tê vê, miệng chén, cúi mắt nhìn vào nước trà. Mấy năm trước, Thục quận thay đổi thái thú, phong cách chấp chính khác hẳn người tiền nhiệm. Các ngươi liệu có quen không? Đây là đang dò xét lòng dân. Ta khẽ thở ra, gật đầu nhẹ. Hắn hỏi tiếp, ngươi biết được bao nhiêu chữ rồi? Hơi thở vừa thả ra liền bị kéo căng lại. Thục quận mấy năm nay đẩy mạnh nữ học, không biết hiệu quả ra sao. Cũng tạm ổn. Trái tim vừa nhấc lên một chút, lại lặng lẽ buông xuống. Một mình ngươi bôn ba khắp nơi, không thấy mệt sao? Ngực ta khẽ run lên một nhịp. Hắn bật cười khẽ, nghe nói Vân Nương mở một tiệm vải nhỏ, đi đây đi đó tìm thương lái, so giá, mặc cả. Thật không dễ dàng gì. Ta còn chưa kịp buông lỏng, hắn đã đặt chén trà xuống, đột ngột ngẩng đầu nhìn thẳng ta. Ngươi, rốt cuộc là đang sợ điều gì? Ngươi đã nhận ra ta rồi sao? Ta chưa kịp nói ra, thì sân viện vang lên tiếng bước chân quen thuộc. Hạ Sinh toàn thân ướt sũng bước vào. Tiểu thư, ta về rồi. Hắn nhìn thấy Lăng Diễn trong phòng, ánh mắt lộ vẻ nghi hoặc. Ta lập tức kéo hắn ra ngoài. Đại nhân sẽ tạm trú ở đây vài hôm, nước nóng ta đã đun sẵn, ngươi vào phòng tắm rửa thay y phục đi, đừng để nhiễm lạnh. Hạ Sinh đi vào phòng hắn, ta đứng ngoài hành lang, đầu óc nhanh chóng suy tính. Lăng Diễn 8, 9 phần là đã nhận ra ta, chỉ là cố ý không vạch trần, như đang đùa bỡn một con mèo nhỏ. Ta xoay người dưới mái hiên, ngoài trời mưa nặng hạt, từng giọt như kết thành màn tre. Không biết từ khi nào, Lăng Diễn đã đứng ở cửa, nửa thân khuất trong bóng tối. Hắn với ngươi là quan hệ gì? 21 ta ổn định lại tinh thần, không đáp thẳng câu hỏi. Lăng đại nhân quan tâm chuyện nhà của ta như vậy, cũng là một phần thể hiện lòng thương dân sao? Hắn đã không vạch trần, thì ta cũng sẽ không tự khai. Ta lướt qua người hắn, bánh bao sắp chín rồi. Lăng đại nhân đường xa mệt nhọc, chi bằng nghỉ ngơi một lát, ta vào bếp xem thử. Cổ tay ta bị hắn nắm lấy, ta khựng lại, cúi đầu liếc mắt nhìn hắn, chỉ nghe thấy Lăng Diễn hít sâu một hơi, rồi khẽ buông tay ta ra. Ta thu tay về phía trước, lướt qua hắn. Nam đinh đều bị điều đi ra cố đê điều, nữ quyến thì bị triệu tập dựng lều nấu cháo, quan viên từ kinh thành đến cũng không có hành xử đặc biệt, mỗi ngày đều dùng cơm đơn sơ trong căn lều giản dị, chỉ cháo loãng và vài món rau dưa. Khi ăn có người trò chuyện, phía hạ lưu toàn là ruộng làng, đê đoạn này rất trọng yếu, tạm thời gia cố, đợi khi trời tạnh sẽ khởi công xây lại. Hoàng thượng có ý như vậy, đã phái người của bộ công tới khảo sát địa thế. Chẳng biết là ai, ta chỉ nghe qua loa. Bất ngờ có tiếng la lớn, có người rơi xuống sông rồi. Chớp mắt, mọi người ào ào chạy về phía mép nước, nhưng chẳng thấy bóng người đâu, chỉ thấy mặt sông dâng cuồn cuộn sóng dữ. Trong tình cảnh như vậy, tìm người cứu người là chuyện muôn vàn khó khăn. Tất cả men theo sông tìm kiếm. Lăng Diễn nhìn mặt nước, lập tức ra lệnh, nhưng ai nấy đều rõ, người bị rơi xuống sông e khó mà giữ được mạng. Trời sập tối, cuối cùng cũng tìm được một T.H.I.T.H.E. ở hạ lưu. Khi người nhà đến nhận xác, liền gào khóc thất thanh. Sau đó vớ lấy tảng đá bên cạnh ném thẳng về phía quan viên. Tại sao lại là hắn gặp chuyện, còn các ngươi thì không sao hết? Chán Lăng Diễn bị xước một đường đỏ sẫm, hắn đưa tay lên chạm vào vết thương, thần sắc không đổi, Ngăn Quan Sai tiến lên, nhẹ giọng nói, ban thưởng hậu hĩnh an ủi. Đêm xuống, trở về nhà, vết thương trên trán hắn vẫn chưa được xử lý. Ta đi tìm hộp thuốc. Hắn ngồi trên ghế nhắm mắt, dưới mắt hàn quầng xanh mờ nhạt. Từ lúc đến Thục Quận, hắn đã bị ám sát mấy lần, đều được ám vệ của hắn ngăn chặn. Từ đó về sau, ta không cho mẫu thân và Hạ Sinh ra ngoài sau khi trời tối nữa. Ta mím môi, đặt hộp thuốc lên bàn bên cạnh hắn, lấy lọ thuốc ra, cúi người giúp hắn xử lý vết thương. Tại sao lại rời đi? Tay ta khựng lại, không nghe rõ. Gì cơ, gì cơ? Hắn mở mắt, trong mắt đỏ ngầu, sâu không thấy đáy, còn khó đoán hơn cả 5 năm trước. Hôm nay ngươi đã thấy rồi. Kẻ sống chứng kiến người mình yêu thương C, H, E, T đi. Sẽ đau đến nhường nào? Thanh âm hắn khàn khàn, chậm chậm, ngực ta bỗng nhói lên một trận. Người đã khuất thì cũng nên để người sống bước tiếp. Lăng Diễn mấp máy môi, khẽ cười một tiếng. Nhưng sao ngươi biết được người sống không phải là đang từng ngày chìm đắm trong cơn mưa dai dẳng? 22 hắn cũng có lúc cảm thương đến vậy sao? Chẳng lẽ Tô Vũ Yên đã C, H, E, T trong lúc ta không hay biết? Ta mím môi, bôi thuốc lên trán hắn, băng lại băng gạc, nhẹ giọng nói, xin đại nhân bớt đau buồn. Lăng Diễn nhíu mày nhìn ta, lông mày khẽ giật một cái. Hắn đưa tay xoa trán, nhắm mắt, thở dài một hơi thật sâu. Trời mưa suốt cả tháng, hôm mưa to nhất, Lăng Diễn cả ngày không về, chỉ khi mưa nhỏ lại, đê điều vẫn bình yên, hắn mới trở về, người đầy bùn đất, chật vật đến cực điểm, vốn là người phong thái ung dung thanh nhã, lúc này lại nhếch nhác chẳng khác gì dân thường, vừa bước vào nhà đã ngã nhào xuống đất, ta đỡ không nổi, Hạ Sinh lập tức ôm hắn đặt lên giường. Sau đó đi mời đại phu. Suốt một đêm, Lăng Diễn sốt cao không lui. Trong sân có thích khách đột nhập, tiếng binh khí vang lên suốt cả đêm. Ám vệ ẩn thân của Lăng Diễn cuối cùng đã G, I, E, C sạch bọn chúng. Cả sân đầy mùi M, Á, U tanh. Đến sáng hôm sau cũng chỉ nhờ cơn mưa mới rửa bớt được phần nào. Tới chiều tối, Lăng Diễn mới có dấu hiệu hạ sốt, con người khẽ đảo vài vòng dưới mi mắt rồi chậm rãi mở ra. Ta thở phào một hơi, đặt muỗng thuốc xuống, ngài tỉnh là tốt rồi. Cách chương.